Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, Vinh Quang trở về. Chương 776, Vinh Quang trở về, cảm ơn Long đại sư. Cùng Long Nhạc đại nhân, ta đi trước một bước. Tần Phong cùng hai người cáo biệt, Bạch Ly đã ở đối phương nắm giữ thiên ma kiếm sau đó. Triệt tiêu không gian phong tỏa. Lúc này Tần Phong muốn rời khỏi sau đó, cũng không có che giấu. Ngay trước mặt hai người, mở ra một cái không gian thông đạo. Hai người dự định trực tiếp rời đi Long Đô. Dù sao, Tần Phong đến đây đổi ép đoạn vật phẩm tin tức, sợ rằng đã truyền ra ngoài. Tần Phong cùng Bạch Ly trở về Phong Lê Thành. Mà lúc này, Hắc Ám Chi Thành trong, đã có tin tức cực nhanh truyền đến. Thành chủ. Căn cứ tin tức, Tần Phong ở Long Đô, buôn bán thiên ma kiếm. Không biết tin tức có hay không xác thực. Dù sao, thiên ma kiếm là nhận chủ thần binh a. Hỏa Phượng Hoàng lúc này cũng nóng nảy nói ra. Hạ Thiên Hình trầm mặc lại. Nếu như nói trước đó, Hạ Thiên Hình còn mơ hồ có thiên ma kiếm cảm ứng, nhưng không cách nào triệu hoán quay về thiên ma kiếm. Dường như cách phi thường xa xôi không gian. Như thế ở vừa nãy, Hạ Thiên Hình đã triệt để mất đi thiên ma kiếm tin tức. Một khắc kia, Hạ Thiên Hình phiền muộn hối tiếc, thật giống như mất đi trong đời thứ trọng yếu nhất. Hiện tại, tin tức truyền đến, Hạ Thiên Hình sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Được, ta biết, người đi xuống đi, Hạ Thiên Hình mở miệng nói ra. Hỏa Phượng Hoàng hiển nhiên có chút nghi hoặc, nhìn Hạ Thiên Hình bình tĩnh khuôn mặt. Chỉ có thể đem đây là thành chủ sâu không lường được. Cũng không có dám hỏi lại cái gì. Cẩn thận lui ra. Đợi đến Hỏa Phượng Hoàng đi sau đó. Hạ Thiên Hình sắc mặt. Lúc này mới vặn vẹo lên. Tần Phong. Hắn nhớ kỹ tên này. Ngay hắn chuẩn bị nổi giận thời gian. Phần bụng lại truyền tới đau đớn. Hạ Thiên Hình sắc mặt vặn vẹo lên. Khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Hắn kéo ra trên phần bụng băng gạc. Thấy đến phía trên kia, nổi lên máu đen, một cái ép đoạn tử vong khôi lỗi. Hiệu quả tuyệt đối không phải là như thế đơn giản. Nếu không, Kunsa cũng không khả năng chấn nhiếp cái khác A đoạn năng lực giả thời gian lâu như vậy. Thậm chí ép đoạn cũng phải cẩn thận hắn. Kunsa là một cái nắm trong tay độc thi hảo thủ. Hạ Thiên Hình hiện tại, hoàn toàn có năng lực đi Phong Lê Thành giết chết Tần Phong. Thế nhưng hắn thụ thương nghiêm trọng, cũng có chút kiêng kỵ Bạch Ly thân phận, sở dĩ không dám ra tay. Đáng chết, chẳng lẽ muốn tìm Quang Minh thần lão gia hỏa kia trị liệu sao? Hạ Thiên Hình bưng vết thương, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Đến ép đoạn, một ngày thụ thương, không phải là bình thường dị năng giả có thể trị hết. Thế nhưng đi tìm đồng dạng ép đoạn năng lực giả, bị xảo trá là chuyện bình thường. Còn khả năng làm ra mờ ám, bị đối phương thấy rõ đến chính mình tình huống thân thể. Ép đoạn năng lực giả, trong tay đã nắm giữ rất nhiều vị diện cùng tài nguyên. Những cái này vị diện là tất cả ép đoạn cộng hưởng. Như thế, phân phối đến bao nhiêu? Toàn bộ xem thực lực, Hạ Thiên Hình vô cùng do dự. Cùng Hạ Thiên Hình so sánh, lúc này Tần Phong, tâm tình lại phi thường khoái trá. Bỏ rơi thiên ma kiếm cái này phỏng tay khoai lang sau đó. Lại thay đổi một cái cần ép đoạn đỉnh cấp đao pháp. Tần Phong cảm thấy, lần này địa ngục đảo hành trình. Tuy rằng cùng mình trong kế hoạch có chút ra vào. Thế nhưng, kết quả lại là tốt. Trở về Phong Lê sau đó. Tần Phong tự nhiên cùng mọi người lên tiếng chào. Nói cho bọn hắn biết chính mình trở về. Tổng tài. Ta nghe nói Hắc Ám Chi Thành thiếu chút nữa bị một cái thú thần hủy. May mà ngươi không có việc gì. Tổng tài có thể có chuyện gì? Mù quan tâm. Không sai. Có Bạch Ly đại nhân ở. Tổng tài an toàn đâu? Cái này hơn một tháng Bạch Ly đại nhân không có ở trong tập đoàn. Trong lòng ta thế nhưng chíp bông. Sợ những cái kia bê đoạn đại nhân qua tới quấy rối. Như thế nói. Ta còn sợ A đoạn để mắt tới chúng ta đây. Đám người ngươi một lời ta một lời. Thế nhưng theo bọn hắn trong lời nói ý tư có thể thấy được. Tần Phong đối với bọn họ có trọng yếu cỡ nào? Tần Phong liền là toàn bộ tập đoàn người tâm phúc. Đương nhiên, bất kỳ một cái nào lấy đơn độc bê đoạn, đoạn cấu thành đoàn đội, đều là như thế này. Một người một ngày sụp đổ, chẳng khác nào cả tập đoàn toàn quân bị diệt. Thế nhưng, quật khởi như vậy nhanh chóng, sợ rằng chỉ có Phong Lê cái này một cái. Sở dĩ, những người này khó tránh khỏi có chút bận tâm. Tần Phong cũng chú ý tới cái hiện tượng này. Phong Lê tập đoàn, dù sao quá trẻ tuổi. Thời gian kế tiếp, ta sẽ một mực ở Hỏa Nham Thành. Nếu có chuyện gì, tùy thời có thể tìm được ta. Tần Phong nói, tất cả mọi người vô cùng ngoài ý muốn. Thế nhưng không hề nghi ngờ, đều vô cùng thoải mái. Tần Phong ở, cùng Tần Phong không ở, hoàn toàn là hai cái trạng thái. Sau đó, Tiết Hưng Phúc cũng bị Tần Phong đơn độc gọi tới. Rời đi lần này địa ngục đảo thu hoạch. Cái này, những cái này đều là. Tiết Hưng Phúc nhìn từng cái phù văn trang bị, tùy tiện lấy ra một cái. Đồ vật bên trong đều giá trị phi phàm. Không chỉ như thế, lần này phù văn trang bị trong lại có số lớn năng nguyên. Bởi vì những cái này tiền đều là bọn hắn dùng đến cùng Hắc Long hội giao dịch. Tần Phong nói ra, đi tìm Tông Thiên Lý, có thể phân cho đối phương một bộ phận. Lần này không vội buôn bán, sở dĩ bao nhiêu chính ngươi khống chế. Thế nhưng, ta cần bọn hắn cung cấp một loại S đoạn tài nguyên. Tỏa hồn thạch, tỏa hồn thạch. Tiết Hưng Phúc niệm một lần cái này thiên tài địa bảo tên. Sau đó gật gật đầu, nói ra, ta biết, đến nỗi phân cho Tông Thiên Lý bao nhiêu. Tiết Hưng Phúc trong lòng đã tính toán lên, thế nào mới có thể có đến chỗ tốt lớn nhất. Tần Phong lại tu sửa 2-3 ngày. Trong lúc này, Z không có xuất hiện. Thế nhưng cách bọn họ ước định, giao phó một cái B đoạn thú hoàng cấp bậc hỏa thụ tinh hoa thời gian, cũng sắp đến rồi. Sở dĩ ngày thứ 3, Tần Phong đã đi tới Hỏa Nham Thành, đến Hỏa Nham vị diện cửa vào cứ điểm. Nơi này hôm nay người càng ngày càng nhiều, thậm chí có một ít khoác áo choàng, mang theo mặt nạ người xuất hiện. Không hề nghi ngờ, những cái này đều là hắc ám thế lực người. Bất quá, Phong Lê Thành người đều mở một con mắt, nhắm một con mắt đi qua. Trấn thủ nơi này năng lực giả Kim Hào, Phù Văn Giác, Hà Lực Minh lúc này đều vô cùng nhàn nhã. Bạch Ly trước đó trấn thủ, để bình thường tại đây đám năng lực giả không dám khinh thường, thì là đối phương rời đi hơn một tháng, những người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng trừ phi có tin tức truyền tới Bạch Ly chết ở bên ngoài, bọn hắn mới dám lần nữa đánh vị diện này chủ ý. Hiện tại, hai người trở về, tự nhiên gây nên một ít người chú ý. Mau nhìn, cái kia tóc bạc ma nữ dĩ nhiên lại trở về. Ta làm sao cảm giác, đối phương khí tức, hiện tại lại cường đại đâu. Đúng vậy, thấy nàng, ta dĩ nhiên cũng không dám nhìn thẳng nàng khuôn mặt, thậm chí ngay cả làn váy đều không được. Trong lòng theo bản năng muốn cho nàng quỳ xuống. Loại cảm giác này, thật để cho người không vui. Tuy rằng không vui, thế nhưng những người này không thể làm gì. Thậm chí còn sợ sệt Bạch Ly. Đây là thú thần uy áp. Mà sau đó, Tần Phong khuôn mặt lộ ra, để bọn hắn dường như nghĩ ra cái gì. Trước đó Tần Phong lấy một địch trăm hình dạng, lần nữa bị nhớ lại. Phong Lê Tổng Tài trở về, không sai chính là hắn. Các ngươi còn không biết đi, cái này Phong Lê Tổng Tài gần nhất làm thật nhiều đại sự đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.